Chào mọi người, 9:40 rồi. Thôi ráng làm xong tập này. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 105. Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân thấy thế cũng không khỏi cảm thấy trì trệ. Cái tên này cũng quá là vô sĩ đó nha. Thế mà lại dùng một con linh thú cấp 5 để cản đường của mình lui. Thật sự là vô tình vô nghĩa. Bất quá, ngươi đã muốn hy sinh, chúng ta không giúp ngươi hy sinh một chút, có phải là càng vô tình vô nghĩa hay không? Nghĩ như vậy, hai người Tạ Thiên Thương cùng Long Hành Vân liếc nhìn nhau, rồi cùng cười lạnh thành tiếng, sau đó cùng vung tay, đem linh sủng của mình phóng xuất ra. Chỉ một thoáng, hai vị thiên hiền cường giả thêm hai đầu linh thú cấp 5, đem đầu linh sủng của U Vũ Sơn vây vào chính giữa, không chừa chút sinh lộ nào, hoàn toàn là tiết tấu muốn tiêu diệt. Nhìn thấy chuyện này, Xí Diễm Phi Ưng đều nhanh muốn òa khóc. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy à? Ai có thể giải thích cho ta một chút hay không? Vì cái gì mà ta vừa ra tới liền phải đối mặt với loại tử cục này chứ? Thế nhưng không một ai buồn trả lời nghi hoặc trong lòng nó. Hai người hai thú chung quanh chỉ cười lạnh vây nó vào giữa, coi như nó thành chiến lợi phẩm lần này. Hành hung một trận đánh cho nó kêu trời trách đất, sau đó liền ngoan ngoãn biến thành của mình. U Vũ Sơn đang đào tẩu, vừa hai mắt chứa đầy nóng, vừa ai thán lắc đầu. Ai xin lỗi nha, ông bạn già, vì hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể hy sinh chính người. U huynh, chờ chút. Đột nhiên một tiếng quát nôn nóng lọt vào lỗ tai hắn. U Vũ Sơn khẽ giật mình, liền thấy như bánh quỷ chẳng biết lúc nào để đi đến bên cạnh hắn. Lẽ độc quỷ, ngươi làm sao trốn được thế? U Vũ Sơn sững sờ nghi nào đó rồi nói. Bất giác khẽ cười một tiếng, như bánh quỷ cảm thấy may mắn nói ra. Cái này còn nhờ ngươi đem lực chú ý của bọn họ đều dẫn dắt rời đi, ta thừa cơ phục dụng một viên thuốc rồi chuồn mất. Hay à, sớm biết ngươi đã khôi phục một chút như thế, vừa mới rồi ta không cần đem linh sủng của mình bỏ rơi. Đúng rồi, vừa mới rồi vì sao ngươi không thả ra linh sủng tới cứu ta chứ? Nghe được lời này, nghiêm bánh quỷ khinh thường bĩu môi. Thôi đi, lão tử bản thân bị trọng thương, bên kia lại có ba người ba thú, mình bên này lại chỉ có thể coi là một người hai thú. Coi như lão tử thả ra linh sủng cũng bất quá là bồi thêm vào một đầu linh thú cấp 5 mà thôi, vẫn là hy sinh đầu linh thú của ngươi là đủ rồi. Khi tức bất giác trì trệ, gương mặt U Vũ Sơn nhìn không được hung ác run rẩy, thầm mắng trong lòng. Mẹ nó chứ, lần này là nhiệm vụ của hai người, thế nhưng là hắn hy sinh nhiều nhất ra, thật sự là thiệt quá lớn mà. Mà nghiêm bánh quỷ tuy có thương tích trong người, nhưng lúc này lại là một trận xuân phong đắc ý, chuẩn bị đi lĩnh thưởng. Thấy cảnh này, U Vũ Sơn càng là nhìn không được âm thầm tức giận. Ở một phương khác, sau khi bọn Long Hành Vân đem Sĩ Diễm Phi Ưng đánh cho hấp hối, liền thu vào giới chỉ, sau đó lại tới thêm thương thế của nhóm Tạ Thiên Dương. Sở Khuynh Thành cùng các nữ tử đi đến bên người Tiết Hương đem nàng đỡ dậy, thì thấy hai mắt của nàng đã tan rã, sinh mệnh lực đang không ngừng giảm xuống, nhìn không được mà bi thương trong lòng. Chậm rãi duỗi ra một cánh tay, Sở Khuynh Thành trong mắt ngậm lấy lệ quang, trên tay lại có ba động nguyên lực dị thường. Đậu Nguyễn nhìn thấy thì không khỏi kinh hãi. Sở lâu chủ, ngươi muốn làm gì? Tinh phách của Nhi Cô Nương đã bị đoạt đi, thần hồn tan rã, linh hồn sẽ dần dần tách ra khỏi cơ thể. Loại đau đớn kia giống như kéo tơ kim châm, đau tận xương cốt, mà đến khi linh hồn hoàn toàn tán đạn mới thôi. Đằng nào cũng như thế, không bằng cho nàng thống khoái mà chết đi một chút. Sở Quân Thành trong mắt ngưng tụ, nghĩa năng nói, trong lòng đau như nhỏ máu, không đành lòng. Đậu Huyễn bất giác ngơ ngơ ngẩn ngẩn, tiếp theo cũng không đành lòng nghiêng đầu quay đi. Hai hàng thanh lệ đã là nhịn không được chảy xuống. Người nhà Tiết gia còn có Tạ Thiên Dương, tuy không ở bên người Ngân Nhi, nhưng nghe được lời này, tim cũng như bị dao cắt, không đành lòng cúi thấp đầu. Tuy bọn họ còn muốn cứu Ngân Nhi, dù là chỉ là một chút hy vọng cũng tốt, nhưng cũng không muốn nàng phải chịu sự tra tấn như thế. Chỉ có Lãnh Vô Thường khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Kiểu chết này ngược lại là rất không tệ, so với hóa thành dòng máu còn mạnh hơn. Xem ra U Vũ Sơn đối với kế hoạch lần này ngược lại là rất dụng tâm à. Hoàng Vũ Tinh Nguyên khẽ gật đầu, trên mặt đầy ý cười. Như vậy, Ngân Nhi, ta động thủ, xin đừng trách ta nhé. Một lần nữa nhìn vào khuôn mặt trắng xám, hơi thở mong manh của Tiết Ngân Hương, Sở Khuynh Thành thẳng tắp đánh xuống một chưởng, là đột nhiên bị một cánh tay ngọc bắt lấy. Sở Khuynh Thành sững sờ nhìn sang, lại thấy chủ nhân tay ngọc kia lại chính là Tiết Ngân Hương, không thể nghi ngờ. Lúc này nàng đã không còn nửa phần khí lực, cho dù là đôi mắt vốn linh động cũng đã ngốc trệ, dường như không thể nhìn thấy được nữa. Nhưng nàng vẫn liều mạng dùng chút sức lực cuối cùng ngăn lại một chưởng này, khóe miệng suy yếu phát ra âm thanh thê lương. Sở lâu chủ, xin cho ta một chút thời gian, ta muốn gặp lại Trác đại ca một chút. Thân thể nhìn không được run rẩy, Sở Uyên Thành liếc nhìn nàng một cái thật sâu, cũng đã nghẹn ngào, nói không ra lời. Nàng minh bạch nỗi thống khổ khi linh hồn tan rã. Nhưng cho dù là vậy, Ngân Nhi vẫn như cũ, nguyện ý chịu đựng tất cả, chờ Trác Phàm trở về. Đều là nữ nhân với nhau, lại cùng yêu mến một nam nhân. Cái này khiến cho nội tâm nàng nhìn không được, đau xót, quay lưng đây, quay lưng đi. Dường như đã biết nàng đáp ứng, Tiết Ngân Hương suy yếu, mỉm cười, dùng thanh âm yếu đến, nghe không rõ nói ra. Cảm ơn. Ba người tại Thiên Dương cùng anh em nhà họ Tiết sau khi phục liệu thương đang dược, thường thế chuyển biến tốt đẹp hơn rất nhiều, cũng để có thể hành động bình thường. Sau đó ba người vội vàng đến bên cạnh Tiết Ngân Hương bầu bạn cùng nàng. Nhìn hai gò má trắng xám càng lúc càng suy yếu của nàng, trong lòng mọi người cực kỳ bi ai. Tại Thiên Dương vốn muốn đoạt lại tinh phách của Tiết Ngân Hương, nhưng bị Tạ Thiên Thương cưỡng chế ngăn cản. Đơn giản vì đối phương có Hoàng Phủ Thanh Thiên tọa trấn, coi như bọn họ cùng tiến lên cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Tạ Thiên Thương liền xem như một tên võ sĩ, cũng có thể tự mình hiểu biết cái gì là không thể đối kháng, còn kế tiếp nên hành động như thế nào, bọn họ còn phải chờ Trác Phàm đến, về sau lại thương lượng sau. Thế nhưng lại một ngày rồi hai ngày trôi qua, vẫn không thấy bóng người Trác Phàm. Khí sắc của Tiết Ngân Hương cũng càng lúc càng kém, rất hiển nhiên đã không chèo chống thêm được bao lâu. Tạ Thiên Dương bồi tiếp bên người nàng, nước mắt chưa từng ngừng rơi. Cho đến buổi chiều ngày thứ ba, thanh âm xì xì nhẹ nhàng đột nhiên vang lên, lôi đình giới trên tay Tạ Thiên Dương cùng Tiết Ngân Hương đồng thời phát ra tiếng sáng chói mắt. Tiết Ngân Hương đã ở vào thời khắc hấp hối, nhất thời mở hai mắt ra, khóe miệng hiện lên một tia cười vui mừng, thì thào lên tiếng: "Hắn tới." Ầm! Một đạo lôi mang từ trên trời giáng xuống, Trác Phàm thở hồng hộc rơi xuống trước mặt tất cả mọi người, quét mắt nhìn qua đội ngũ đã không còn đến ngàn người. Trong lòng tối sầm lại, lại nhìn về phía bọn Sở Quân Thành mới vội vàng nói: "Các người không sao chứ?" Sắc mặt mọi người một trận ám đạm, đều không nói gì. Trác Phàm hồi hộp trong lòng, ở đó có một cỗ cảm giác bất an nhất thời dâng lên. Tạ Thiên Dương hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt thậm chí mang theo hận ý khắc cốt ghi tâm, nghiến răng nghiến lợi hét lên: "Người tới chậm, tới quá chậm." Không khỏi sững sờ, Trác Phàm vạn vạn lần không nghĩ đến Tạ Thiên Dương cùng anh sinh tử chi giao cũng có ngày dùng loại ánh mắt này nhìn anh. Nhưng rất nhanh anh liền dường như có ý thức được cái gì đó, bờ môi bất giác run run thì thào lên tiếng: Ngưng Nhi, có chuyện sao?" Không lên tiếng, Tạ Thiên Dương hít sâu một hơi, chăm chú nhắm hai mắt lại, chỉ là trên gò má vẫn còn hai dòng lệ ngấn. Bất an trong lòng càng lúc càng lớn, Trác Phàm rập khuôn từng bước chậm rãi tiến lên, thậm chí hai chân cũng bắt đầu phát run. Anh không muốn tiếp nhận sự thật này, bởi vì anh nhóm người Hoàng Phủ Thanh Thiên mới ra tay với một nha đầu yếu đuối như Ngân Nhi. Thế nhưng khi tất cả mọi người lặng lẽ tránh qua một bên, lộ ra bóng dáng yêu kiều đang nằm hấp hối bên trong, Trác Phàm nhìn trong nháy mắt giật mình đứng yên ở đó, rốt cục không thể tiếp tục tiến lên. "Trác đại ca, người trở về rồi sao?" Lúc này Tiết Ngân Hương đã cực kỳ suy yếu, thậm chí trong hai con người đã là một mảng trống rỗng, không nhìn thấy gì nữa. Nhưng nàng vẫn như cũ nỗ lực nở ra một nụ cười không màng danh lợi, tựa hồ muốn làm cho tất cả mọi người yên tâm. Nhưng mọi người lại đều minh bạch nàng đã không thể tiếp tục chèo chống được bao lâu. Một trận ba động vô hình phát ra, Trác Phàm khuếch tán thần thức dò xét một phen, thân thể bỗng nhiên chấn động, hai mắt nhìn không được co rút lại, nhất thời nghiến chặt răng. "Ngân Nhi, tình phát..." Trác Phàm song quyền siết chặt thì thào lên tiếng: "Đã bao lâu rồi?" Sắc mặt Sở Quân Thành tối sầm lại, liếc nhìn anh một cái, chán nản nói: "Ba ngày." Hít một hơi thật sâu, Trác Phàm bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, cảm giác trong đôi mắt tựa hồ có một dòng nước ấm áp khó có thể ức chế đang chảy, làm sao cũng ngăn không được. Một khi tinh phách rời cơ thể, chỉ có trong vòng 12 canh giờ thả lại mới có khả năng có thể cứu sống. Nhưng bây giờ đã hơn 3 ngày, lấy năng lực của anh hiện tại, cho dù có đoạt lại cũng là hết cách xoay chuyển. Tựa hồ minh bạch thống khổ trong lòng Trác Phàm lúc này, Tiết Ngân Hương lộ ra nụ cười lạnh nhạt, giống như hoàn toàn không đem cái chết của mình coi là chuyện to tát, thản nhiên nói ra: "Trác đại ca, người nói người sẽ trong 5 ngày quay lại tìm ta, người không có lừa gạt Ngân Nhi, ngươi thực sự đã đến rồi." Nói xong, Tiết Ngân Hương cố gắng hết sức đem một cánh tay nâng lên, phía trên cánh tay nàng, lôi đình giới đang phát ra lôi quang rạng rỡ. Trái đẹp ca, ước định giữa chúng ta, người đã giữ được. Nghe được thanh âm suy yếu nhưng lại tràn đầy lo lắng này, Trác Phàm nhắm chặt hai mắt, làm sao cũng không mở ra được, bởi vì anh vừa sợ khi mở mắt ra thì dòng nước lũ sẽ cuồn cuộn, sẽ nhịn được mà tuôn ra, trong lòng cũng cuồn cuộn như sóng biển ngập trời. Nhưng rất nhanh, Trác Phàm liền cưỡng chế đè nén cổ xúc động không hiểu này xuống, một lần nữa bình tĩnh trở lại. Đợi đến lúc anh mở ra hai mắt, trong mắt đã không còn một tia sóng chập trùng, thản nhiên nói: "Ngừng nhi, ta đến trễ, ta..." "Trác đại ca, ngươi không cần nói nữa, ngươi không có trễ, trong lòng ta hôm nay vừa hay là ngày thứ năm rồi." Trác Phàm còn chưa nói xong, Tiết Hương đã vội vã ngắt lời: "Trác đại ca, ngươi có thể cùng ta chạm chiếc nhẫn này một chút, hoàn thành ước định của chúng ta." Nhìn khuôn mặt nhỏ trắng xám kia thật sâu một lần nữa, Trác Phàm chậm rãi đi về phía trước, đến bên người nàng, duỗi ra lôi linh giới rồi gõ lên, phát ra hào quang óng ánh cùng âm thanh đùng đùng không dứt. Tiếng Ngư Hương không nhìn thấy được nữa, nhưng trong tai lại nghe được cực kỳ rõ ràng, trên mặt lộ ra nụ cười không màng danh lợi. "Trác đại ca, ta biết ngươi tự trách trong lòng, nhưng chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ta tin tưởng lần này chúng ta bị mai phục, ngươi cũng là bị mà họ tính kế, cho nên ta tuyệt đối không hề trách ngươi. Còn về việc bọn họ nói là bởi vì ngươi mà mới tới giết ta, ta còn có một chút cao hứng nữa kìa. Cái này đã chứng minh ta chiếm đóng vị trí trọng yếu trong lòng Trác đại ca, cho nên bọn họ mới có thể để mắt tới một tiểu nha đầu như ta." Bất giác siết chặt nắm đấm, Trác Phàm không nói gì, nhưng sâu trong mắt dĩ nhiên đã có lửa giận hần hực lao nhanh, chỉ là điểm này không một ai có thể nhìn thấy. "Thiên Dương ca, không phải ngươi muốn gõ giới chỉ cùng ta sao? Vậy bây giờ còn đứng ngay đó làm gì? Hiện tại thời gian của ta không nhiều, ta còn muốn lại một lần nữa nghe được lôi âm khi giới chỉ của ba người chúng ta cùng một chỗ phát ra." Lúc này Tiết Ngư Hương lại khẽ cười nói với Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương trong lòng bi thương, quẹt đi nước mắt, bước nhanh đi tới, đem giới chỉ của mình gõ lên phía trên giới chỉ của hai người kia. Chỉ một thoáng, ba cái lôi linh giới phát ra hào quang càng thêm óng ánh, từng trận bạo hưởng kêu to bên tai. Tiết Hương nghe thấy thanh âm, an tường nhắm lại hai mắt, thật mong có thể lại một lần nữa trở lại khi chúng ta còn ở Vạn Thú Sơn Mạch. Bịch. Tiết Ngư Hương nhẹ buông bàn tay rơi xuống đất, triệt để không còn sinh cơ, chỉ là trên khuôn mặt trắng xám kia chỉ có vô tận vui vẻ, lại không có một tia phẫn hận cùng vẻ thống khổ nào. Chuyện này đối với một người bị đoạt mất tinh phách, linh hồn tan rã mà chết là tuyệt đối không có khả năng, bởi vì loại thống khổ khi linh hồn bị rút ra sẽ khiến cho khuôn mặt người trước khi chết trở nên vặn vẹo. Nhưng Tiên Hương lại không có, trên mặt nàng chỉ có thỏa mãn cùng yên ổn. Nhìn thấy chuyện này, cho dù là Gia Cát Trường Phong, Lãnh Vô Thường cùng Độc Cô Chiến Thiên một mực đứng trước thủy hình Trấn Quốc Thạch nhìn lấy, cũng không khỏi khuôn mặt có chút chuyển động. Dạng nữ tử tâm địa thuần khiết này, bọn họ thực sự là cả đời đều chưa từng thấy qua. Phải chết oan như thế, thực sự là đáng tiếc. Gia Cát Trường Phong thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. Khó trách ngay cả tiểu gia hỏa kiệt ngạo ương ảnh kia cũng vì nàng mà động tâm, quả thực là thế gian khó có được. Hay à, một linh hồn tà ác muốn dựa vào một linh hồn tinh khiết tìm kiếm chút an ủi. Bất quá, một khi mảnh linh hồn tinh khiết này biến mất thì linh hồn tà ác nhất thời không có nơi dựa vào, tất nhiên sẽ không bị khống chế mà bạo tẩu, để lúc đó không có người nào có thể ngăn cản. Lãnh Vô Thường sờ sờ ria mép, than nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Gia Cát Trường Phong liếc hắn một cái thật sâu, cười lạnh: "Lãnh tiên sinh, đem một đầu mãnh thú chọc giận, coi chừng chơi với lửa có ngày chết cháy đó." "Thừa tướng đại nhân yên tâm, đáng sợ nhất thế gian là một đầu mãnh thú tỉnh táo, còn mãnh thú bạo tẩu chỉ có cậy mạnh lại rất dễ dàng đối phó." Không khẽ khẽ cười một tiếng, Lãnh Vô Thường là lộ ra một nụ cười gian trá. Gia Cát Trường Phong khẽ lắc đầu, quay lại nhìn về phía Trác Phàm bên trong Trấn Quốc Thạch, thở dài một hơi ngụm khí. "Tiểu gia hỏa, người sẽ không dễ dàng đi vào bẫy như thế được chứ?" Mà ở bên kia, ông tổ cùng gia chủ nhỏ Tiết khi thấy cảnh Ngân Nhi rời khỏi nhân gian đã là khóc không thành tiếng, co quắp ngã xuống đất. Lạc Vân Thường vội vàng ở một bên chiếu cố, trong lòng cũng là một trận bi thương. Hai người Tiết Cương cùng Tiết Lâm thì càng là kêu gào đi đến bên người Ngân Nhi, nhìn bộ dáng sau cùng của muội muội mình khi rời khỏi nhân gian. Tiết Thiên Tạ Thiên Dương thở hồng hộc từng ngụm lớn, trong mắt đỏ bừng một mảng, cầm lấy kiếm đột nhiên đứng thẳng người lên, nghiến răng nghiến lợi. Trác Phàm, hiện tại bọn người Hoàng Huyết Thanh Thiên đang ở trước thổ hình trận môn chờ ngươi, bây giờ ta cùng ngươi đi báo thù cho Ngân Nhi. Đây là bẫy rập, nếu đi sẽ chỉ là chịu chết. Hiện tại thủy hình trận môn đã ngay tại trước mặt, thông qua nó liền có thể trở về Vô Long Thành, thắng được lệnh bắt cha tranh minh này cần phải mau chóng trở về mới được. Thế nhưng Trác Phàm nhìn qua thi thể Tiết Ngân Hương lại là một mặt lạnh nhạt, trong mắt giếng cổ không gợn sóng, tờ hồ tâm tình hoàn toàn không có bất kỳ gợn sóng gì. Bất giác siết chặt nắm đấm, trên trán Tạ Thiên Dương nổi gân xanh, hung tợn nhìn về phía Trác Phàm nghiến răng nói: cái tên Vương Bát Đảnh nhà ngươi đang nói tiếng người hay sao thế? Ngân Nhi, thế nhưng là bởi vì ngươi mà chết, ngươi thế mà còn có thể lạnh nhạt như thế, ngươi là động vật máu lạnh đúng không? Không sai, ta thực sự là kẻ lãnh huyết, điểm này các ngươi ngay từ đầu chẳng phải đã biết rồi sao? Sắc mặt vẫn không thay đổi như cũ, Trác Phàm lạnh lẽo nói: nhiệm vụ của ta chính là thắng được lệnh bắt gia tranh minh này, có chết thêm nhiều người nữa cũng không đáng kể. Vốn dĩ một khi tiến vào Thú Vương Sơn liền đại biểu đem đầu buộc tại dây lưng quần, cho dù chết cũng không thể oán trời trách đất, đây là mỗi một người tự mình lựa chọn. Hỗn đản! Thế mà anh còn chưa nói hết, Tạ Thiên Dương đã là đùng một tiếng đánh ra một quyền, đem Trác Phàm đánh văng ra ngoài hét lớn: ta mặc kệ ngươi đối với người khác có thái độ gì, nhưng bây giờ người chết là Ngân Nhi, nàng là bởi vì ngươi mà chết đó. Trác Phàm rơi xuống mặt đất không chút nhích, khóe miệng chảy xuống một tia máu đỏ tươi, cũng không để ý tới, chỉ là lạnh lùng nói, vẫn là câu nói kia: chỉ cần đến Thú Vương Sơn, chuyện sinh tử không thể oán trách bất luận kẻ nào, chỉ có thể nói nha đầu kia không biết lượng sức, căn bản không nên đến. Thân thể nhìn không được run lên một cái, trong mắt Tạ Thiên Dương co rút lại, sát khí toàn thân đã ngăn không được mà tràn ra. Sở Quân Thành cùng mấy nữ nhân cũng là một vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt ngoài trừ không hiểu còn có oán hận. Chẳng lẽ nam nhân này đã tuyệt tình tuyệt nghĩa đến mức đó rồi sao? Trong tình cảm bây giờ sao có thể nói ra lời tuyệt tình như vậy chứ? Nhưng Lâm Hoành Vân lại khẽ gật đầu, cực kỳ tán đồng nói ra: lời Trác Huynh nói không phải là không có lý. Vốn dĩ lệnh bắt cha tranh minh này nguy hiểm trùng điệp, đã đến đây dù là người nào cũng không thể cam đoan chính mình có thể còn sống ra ngoài. Việc cấp bách bây giờ vẫn là mau chóng rời khỏi nơi này, trở lại Vân Long Thành. Đúng rồi, Trác Huynh, nghe nói người đi cướp đoạt viên dịch thần đan thứ tư, hiện tại chắc là đỡ tới tay rồi nhỉ? Đến lúc đó cũng đừng quên phân chia cho các huynh đệ một viên à. Ừ, sẽ phân chia. Trác Phàm nằm trên mặt đất khẽ gật đầu, lạnh lùng lên tiếng: phiêu! Nhưng là vào thời khắc này, một đạo kiếm quang đột nhiên phát ra. Tạ Thiên Dương ôm theo toàn thân sát khí, hai mắt đỏ bừng bừng, đâm một kiếm về phía Trác Phàm, rống lớn: tên khốn kiếp nhà ngươi, ta biết lần này chính là kế sách Dương Đông kích Tây của ngươi. Ngươi dùng chúng ta làm mồi nhử, còn chính mình thì đi cướp đoạt dịch thần đan, là ngươi hại chết Ngân Nhi. Cái gì? Đây là không linh cửu thức. Dừng tay, Thiên Dương! Tạ Thiên Dương thấy vậy, bất giác kinh hãi, vội vàng kêu lên. Hắn vạn vạn lần không nghĩ đến Tạ Thiên Dương thế mà lại sử xuất không linh cửu thức với Trác Phàm. Đây là thực sự muốn hạ sát Trác Phàm à? Trước kia quan hệ giữa bọn họ thế nhưng là so với thân huynh đệ còn thân hơn, làm sao lúc này lại... Thế nhưng đã không kịp ngăn cản hắn, Tạ Thiên Dương mang theo kiếm mang đầy trời đâm tới Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm lại một mực yên tĩnh nằm trên mặt đất giữ im lặng, chờ đến khi kiếm quang tới gần, trong mắt lóe lên ánh sáng màu vàng đột nhiên biến mất. Đợi đến lúc anh xuất hiện lần nữa, đã ở sau lưng Tạ Thiên Dương chém một nhát vào gáy hắn. Sau một tiếng vang thật lớn, Tạ Thiên Dương trong mắt trong nháy mắt bị đánh ngã xuống đất, đập ra một cái lỗ lớn chừng một thước vuông, hoàn toàn ngất đi. Tất cả mọi người bất giác ngơ ngẩn, trong lòng kinh dị. Tuy tất cả mọi người đều biết Trác Phàm có thực lực cường hãn, nhưng mỗi lần tận mắt nhìn thấy vẫn như cũ khiến bọn họ nhìn không được mà kinh ngạc. Đường đường một kích toàn lực của Kiếm Hồng Phủ nhị công tử thế mà bị người ta dùng một chiêu đánh gãy. Tạ Thiên Thương đuổi bước lên phía trước ôn quyền nói: Trác Quỳnh, xin lỗi, đệ của ta quá manh động. Không có gì đáng ngại, chúng ta đi thôi. Không biết nhìn hắn một cái nào, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng, trong tay lấp lóe ánh sáng, liền xuất hiện hai viên tinh thạch phát ra ánh sáng huỳnh quang, cắm vào trong rãnh trước thủy hình trận môn. Chỉ một thoáng, một trận ba động vô hình phát ra, trước thủy hình trận môn đột nhiên phát ra một đạo quang trụ ngút trời bay thẳng cửu tiêu. Trác Phàm chỉ rồi nói: trận môn đã mở ra, chúng ta đi thôi. Nói xong liền làm một tư thế mời. Bọn người Tạ Thiên Thương khẽ gật đầu rồi thở dài một hơi, tựa hồ toàn thân đều buông lỏng, hướng về trận môn đi đến. Tạ Thiên Thương ôm lấy thân thể Tạ Thiên Dương, thi thể Tiết Ngưng Hương. Được Tiết Cương ôm lấy, đi vào trong cột ánh sáng kia. Chỉ trong nháy mắt, mọi người liền đã lại trở lại bên trong Vô Long Thành. Nhìn qua tràng cảnh quen thuộc, mọi người phun ra một ngụm trọc khí để có một loại cảm giác vừa chạy thoát cả chết. Gia Cát Trường Phong nhìn tất cả, cười nhạt một tiếng. Lãnh Tiên Sinh có vẻ như đầu hung thú này chưa phát cuồng, còn có thể rất tỉnh táo xử lý sự tình năng. Lãnh Vô Thường châu mày khẽ cắn răng, trong mắt lại là hơi nghi hoặc một chút. Chẳng lẽ là hắn đã nhìn lầm sao? Sở Quân Thành đi đến trước mặt Trác Phàm, nhưng không tiến vào trận môn, chỉ là mặt mày xanh lét nói ra: Trác Phàm, trước kia là ta thực sự nhìn lầm ngươi, ngươi vô tình vô nghĩa, căn bản không xứng đáng được một bất kỳ một nữ nhân nào yêu thích. Trác Phàm không nói gì, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó. Phu quân, ngươi hay à... Tiểu Đan Đan đi qua trước mặt anh cũng là mất mát lắc đầu, sau đó liền đi vào trong trận môn. Mấy người Đỗ Hiểu Uyển cũng liếc nhìn anh một cái, thở dài, không nói gì nữa, đi vào trong trận môn kia. Lần này bọn họ vốn là người thắng, nhưng lại không có một chút nào cảm giác thắng lợi, trong lòng chỉ có phiền muộn không thôi. Sau cùng, tất cả mọi người trở lại Vân Long Thành, chỉ có Sở Quân Thành một người cuối cùng hướng trận môn đi đến, không nhìn anh một cái nào, chỉ là ngay tại lúc nàng tiến tới trước trận môn, khóe mắt liếc qua lại, đột nhiên phát hiện dưới mặt đất có một dòng máu tươi còn 10 phần tươi đẹp, bất giác giật mình. Quay đầu nhìn qua, liền thấy hai tay sau lưng Trác Phàm đang siết thật chặt, móng tay đã đâm sâu vào trong thịt, từng dòng máu từ đó chảy dọc xuống dưới mặt đất. Trác Phàm thế nhưng là kim cương bất hoại, thế mà có thể đem chính mình bị thương thành dạng này, lực đạo đó phải nhiều đến thế nào chứ? Không khỏi giật nảy mình, Sở Quân Thành quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, kêu lên: Trác Phàm, người... Thế nhưng không chờ nàng kịp nói gì, Trác Phàm đã đột nhiên dùng tay đẩy một cái, đem nàng đẩy vào trong cột ánh sáng. Chỉ trong nháy mắt liền trở lại bên trong Vân Long Thành. Thế nhưng Sở Quân Thành lại khẩn trương vội vàng đánh vào thủy hình Trấn Quốc Thạch, nhìn thấy bóng người lạnh lùng của Trác Phàm ở bên trong, gào to: Trác Phàm, người muốn làm gì? Đáng tiếc đây là đơn hướng truyền tống trận, nàng đã trở về không thể quay lại. Tất cả mọi người đều không rõ ràng mà nhìn xem vì sao vị Hoa Lâu lâu chủ lại thất thố như vậy. Thế nhưng chỉ sau một khắc, mọi người dường như đều hiểu ra. Trác Phàm đem hắn cái gì khóa rút ra, vung tay ném tới chân trời, cột sáng kia nhất thời biến mất không còn tung tích. Chậm rãi rũi ra hai tay đã bị dòng máu nhuộm đầy, thân thể Trác Phàm rung động, hai mắt dần dần huyết hồng, trong một tiếng sấm rền nổ vang, ngửa mặt lên trời gào thét: Ngưng Nhi! Giờ khắc này Trác Phàm đã không thể áp chế được lửa giận trong lòng, triệt để bùng phát. Lôi quang mãnh liệt quấn quanh người anh, giống như từng cái lôi xà leo lên thân anh, phủ lên người anh một tầng lôi giáp, thậm chí phía trên lôi giáp kia đã có từng đạo tự sắc lôi mang đang chạy tán loạn. Hai mắt Trác Phàm đỏ như máu, ngửa mặt lên trời gào thét, gân xanh nổi lên giật giật, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nứt toát ra. Tiếp đó mở rộng lôi vân vực dài hơn 3 thước, như từng đạo như lưỡi dao ở phía sau, nương theo tiếng sấm sét nổ tung, hết thảy mọi thứ ở trong vòng 100 thước xung quanh đều bị từng trận lôi bạo không ngừng oanh kích thành bã ngã bã vụn. Xa xa nhìn lại, Trác Phàm đã tựa như là ma thần từ thời viễn cổ hạ xuống, muốn chiếm đoạt tất cả mọi thứ trên thế gian, nhất là gương mặt hung tàn kia. Cho dù là nhìn thấy thông qua Trấn Quốc Thạch, cũng khiến cho rất nhiều người không khỏi rung động trong lòng, hai chân không tự giác mà run rẩy. Cổ lực lượng chấn nhiếp vô hình kia, cho dù là trưởng lão thiên huyền cảnh của người hạ thất thế gia cũng không khỏi cảm thấy một trận hồi hộp. Sở Quân Thành đập mạnh lên Trấn Quốc Thạch, thất thanh gọi tên Trác Phàm, trong mắt lệ quang chớp động, tim đau như bị đau cắt. Hóa ra vừa mới rồi các nàng đều đã hiểu lầm anh, Tiết Ngưng Hương bỏ mình, người đau đớn nhất mới chính là anh. Bất quá anh đã cưỡng chế trong lòng, sau khi đem tất cả mọi người an toàn trở về mới một mình đi tìm Hoàng Phủ Thanh Thiên tính sổ. Lạc Quân Thường nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của Trác Phàm liền bịt miệng nghẹn ngào, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra. Lạc Quân Hải ở một bên không khỏi ai thán: Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng Trác đại ca mất đi khống chế như thế. Bàn thống lĩnh nhìn thấy thế cũng khẽ gật đầu, song quyền bất giác siết chặt. Trong lòng hắn, Trác Phàm luôn là một kẻ cơ trí trầm ổn, núi Thái Sơn có sụp đổ trước mặt cũng không đổi sắc, kiêu hùng gần như hoàn mỹ. Thế nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra, vì Trác quản gia kiên cường như sắt thép, trong lòng cũng có một mặt mềm mại. Hiện tại Trác Phàm đang cực kỳ bi ai thét gào, khuôn mặt dữ tợn, nhưng ở trong mắt người Lạc gia là làm im lặng bi thương. Anh hiện tại biểu hiện nỗi phẫn hận như thế, tàn bạo như thế, vậy trong nội tâm anh là bi thương đến cỡ nào chứ? Vừa nghĩ tới đây, anh bắt tất cả mọi người trong Lạc Gia đều là chuyển hướng về phía Đế Vương Môn. Giờ khắc này, một thế gia vừa mới tấn thăng gia tộc Nhị Lưu không bao lâu lại cùng nhau hướng về phía Đế Vương Môn, đứng đầu bảy nhà, cao cao tài thượng, lộ ra chiến ý. Lạc Văn Hải nhìn về phía hai người môn chủ Hoàng Vũ Thiên Nguyên cùng Lãnh Vô Thường Đế Vương Môn, trong mắt rạng rỡ tinh quang, không biết đang suy nghĩ cái gì. Chỉ là sâu trong đáy mắt là căm giận ngút trời, phảng phất như muốn đem hai người kia ăn sống nuốt tươi. Không buồn để ý tới ánh mắt lạnh lẽo của những loài bò sát nhỏ bé kia, Lãnh Vô Thường khẽ cười một tiếng, nhìn về phía Gia Cát Trường Phong. Thừa tướng đại nhân, như thế nào? Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Nghĩ không ra, ngay cả kẻ luôn cẩn thận, chặt chẽ như tiểu gia hỏa kia, thế mà cũng sẽ rơi vào loài bẫy này, thật sự là đáng tiếc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Gia Cát Trường Phong than nhẹ một tiếng. Bất giác ngửa mặt lên trời cười ha hả, Lãnh Vô Thường sâu xa nói. Chính là bởi vì tiểu tử này luôn luôn cẩn thận, tuyệt tình tuyệt nghĩa, nhìn như không có nhược điểm, lại là loại người dễ dàng mất khống chế nhất. Phải biết, người hữu tình nhiều khi động tình có thể dễ chịu, nhưng người vô tình một khi đã động tình, đây mới thực sự là long trời lở đất, một khi đã phát ra thì không thể ngăn cản.